Mạc Nghiên Xuyên Sách, chương 39, Diệp Hàn Ngữ, góc truyện audio.com. Nghiên Nghiên, Long Khanh Phong theo đuổi Mạc Nghiên rời đi, khi hắn ta phát hiện cô đi đâu thì nở nụ cười sáng lạn muốn tiến lên, nhưng đột nhiên có mấy tên đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt ngăn chặn đường đi của hắn ta. Thật ngượng ngùng, vị tiểu thư này cần không gian riêng, xin anh đừng quấy rầy. Tránh ra, các anh biết tôi là ai sao? Còn dám cản tôi sao? Long Khanh Phong căm tức nhìn mấy tên đàn ông trước mắt. Tôi nói cậu cút, một giọng nói vang lên từ phía sau Long Khanh Phong. Trong giọng nói lạnh bằng của Cung Kỳ Diệp có sự hung ác nhìn con kiến ý. Diệp ca là xem tên Khanh như con kiến. Về trước mắt, khi Cung Kỳ Diệp lướt qua bên cạnh Long Khanh Phong thì cũng khinh thường cho hắn ta một cái ánh mắt. Khi phát hiện mình bị khí thế trên người của người đàn ông vừa rồi hung hăng ngăn chặn, Long Khanh Phong liền xoay người rời đi, trước khi đi còn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Cung Kỳ Diệp. Lúc xác định đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Cung Kỳ Diệp thì Mạc Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô tùy tay cầm lấy ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ bên cạnh rồi đi hướng ra ban công ngoài cửa sổ nhìn đình cổ dùng để hóng gió xa hoa phía dưới. Nếu nói vậy thì bối cảnh của mấy người đàn ông kia không phải là lớn bình thường, cô hơi hơi thở dài nhấp ly rượu trong tay, hương vị thơm ngọt lan ra từ trong miệng khiến Mạc Nghiên vốn rất thích đồ ngọt không nhịn được hai sáng ngời. Màu sắc của ly rượu này làm người ta sa vào trong đó. Đột nhiên cô bị một giọng nói làm kinh hách và sặc rượu nên không ngừng ho khan. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn lúc đầu biến thành đỏ ửng, khóe mắt cô rưng rưng phẫn nộ quay đầu nhìn người đến. Nơi này cũng không phải là WC, chỉ thấy người đàn ông khí vũ hiên ngang nở nụ cười. Bộ đồ vest thủ công Italy gắt gao bao vây lấy dáng người săn chắc của hắn, trang sức trên dưới toàn thân đều biểu hiện thân phận tôn quý của hắn. Cảm giác nguy cơ nảy lên trong lòng Mạc Nghiên, cô lạnh nhạt tùy ý đáp cho có lệ rồi liền vội vàng bỏ đi. Không liên quan đến chuyện của anh, Ice, ngày đó ở trên giường em không lãnh đạm như vậy. Em còn bảo tôi cho em thêm mà, ha ha. Nghe được lời nói của người đàn ông, Mạc Nghiên dừng lại bước chân, dùng mình làm thân thể mềm mại run nhè nhẹ, cô nỗ lực để giọng nói của mình không có vẻ sợ hãi. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Thật không, vậy tôi phải kể lại từ đầu rồi. Người đàn ông dùng giọng điệu trầm thấp giàu có tư tính giống như đang khiêu khích cô. Ngô, quá nhiều, không cần, ngô, cho tôi, muốn, hừ ha, anh, nghe được tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt nị truyền đến từ sau lưng, Mạc Nghiên khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông tay cầm điện thoại, cảnh tượng trên màn hình được lấy từ máy theo dõi quay quá trình cô hoan ái cùng với hắn. Khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch trong nháy mắt, chỉ mình gương mặt vì có nồng độ cồn mà hơi đỏ ửng. Trong cơn hoảng loạn cô vội vàng xông lên trước cướp điện thoại của người đàn ông rồi ném xuống đỉnh hóng gió dưới lầu. Nhìn người đàn ông không còn chứng cứ để uy hiếp mình, khuôn mặt nhỏ của cô nhẹ nhàng ngẩng lên mang theo tư thái thắng lợi bễ nghễ liếc hắn. Cô giống như một con mèo nhỏ ngạo kiều, khi lọt vào nguy hiểm thì thu móng vuốt làm nũng, đến khi phát hiện có cơ hội thừa nước đục thả câu liền sẽ hết cái mũi lên trời. Đây hoàn toàn chính là đang phát huy tinh thần kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Em không biết là nếu góc truyện audio.com, nó rơi xuống thì sẽ bị người khác nhặt được sao, không lo lắng tất cả mọi người sẽ biết chuyện này sao? Đương nhiên là đối với tôi không có quan hệ, Diệp Hàn Ngữ nở nụ cười hồ ly không có ý tốt nhìn Mạc Nghiên. Hắn chỉ thấy con mèo nhỏ trước mắt lập tức suy sụp mặt mày, lã chã trực khóc nhìn chiếc điện thoại dưới lầu rồi nôn nóng xoay người muốn chạy xuống đó nhặt, nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay giữ chặt thân mình. Cánh tay cường kiện gắt gao ôm thân thể mềm mại vào trong lòng ngực. Diệp Hàn Ngữ cúi đầu ái muội cọ sát cái cổ cô, hương thơm đặc hữu của cô xông vào mũi hắn. Nồng đậm tình dục xẹt qua đáy mắt của hắn rồi biến mất không thấy. Buông tôi ra, cánh tay dài của hắn giam cầm thân thể cô thỉnh thoảng nôn nóng thăm dò nhìn xuống dưới vì sợ có người nhặt được điện thoại, thân mình không ngừng giãy giụa ở trong lòng ngực hắn, nhưng hắn nói một câu khiến Mạc Nghiên dừng mọi động tác trong nháy mắt. Nếu em còn kháng cự tôi không dám cam đoan mình sẽ làm ra chuyện ác gì đâu. Côn TST to lớn chậm rãi cọ sát phía sau cô, 10 ngón tay cô gắt gao cắm vào cánh tay hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoan, nếu hôn tôi một chút thì tôi có thể suy xét chuyện sai người đi lấy. Và tất nhiên, nếu em không muốn như vậy thì tôi liền đành phải đứng ở đây nhìn xem ai sẽ nhặt được. Diệp Hàn Ngữ giống như rất hiểu biết tính cách của Mạc Nghiên, hắn buông lỏng cánh tay giam cầm cô rồi dựa vào hành lang ban công nhìn Mạc Nghiên không ngừng tính toán trong đầu. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn, Mạc Nghiên hơi chu môi đỏ cộng thêm hai tròng mắt lấm tấm nước mắt khẩn cầu nhìn Diệp Hàn Ngữ, nhưng lại phát hiện hắn không dao động nên cô chỉ có thể từ từ bước tới gần hẳn. Trải qua nhiều lần đấu tranh tâm lý, cô liền nhanh chóng dùng môi đỏ tùy ý phác hướng hắn, nhưng bởi vì chênh lệch về chiều cao nên cô chỉ có thể đụng tới cổ của hắn. Được rồi, tôi đã hôn, anh mau cho người đi lấy đi. Chật như vậy thì không thành khẩn lắm mà chỉ tùy ý có lệ. Tôi nghĩ vẫn nên để người khác nhặt được mới tốt. Ngón tay dài của Diệp Hàn Ngự nhẹ chỉ môi mỏng rồi tự hỏi một phen xong liền từ chối cô. Nhìn cô tức muốn hộc máu sắp khóc, đáy lòng hắn mềm nhũn. Lại cho em thêm một lần cơ hội, phải xem thành ý của em rồi. Khẩu khí giống như bố thí khiến Mạc Nghiên càng thêm tức giận, nhưng người ở dưới mái hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu. Mạc Nghiên cắn chặt môi đỏ, hốc mắt phiếm hồng, tay nhỏ túm chặt áo khoác tây trang của hắn mà hoàn toàn không màng đến chuyện nó sẽ có nếp nhăn hay không. Một cổ lãnh hương bỗng nhiên ập đến, nồng đậm hơi thở của người đàn ông vờn quanh xoang mũi cô. Hai chân cô hơi dâng lên in môi đỏ của mình lên môi mỏng của hắn. Đang lúc cô muốn rời đi thì hắn liền dùng một tay đỡ lấy vòng eo của cô rồi áp cái đầu cô về phía hắn. Lưỡi dài mang theo tính xâm lược quét ngang toàn bộ cái miệng nhỏ của Mạc Nghiên, trong miệng cô phát ra hương vị ngọt thanh làm hắn muốn ngừng mà ngừng không được, chỉ biết hung hăng liếm mút cái lưỡi trong miệng cô. Khi phát hiện cô ngoan ngoãn không còn chống cự, hắn mới mềm nhẹ kiều diễm liếm hôn cô. Nụ hôn ôn nhu lâu dài làm toàn thân cô vô lực nằm liệt trong lòng ngực hắn. Cách chương.